Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải tán thôi. Nhóm A thất bại rồi. Nhóm B càng không có gì đáng xem. Đúng là nên giải tán thôi. Vốn dĩ tôi vào đây để ích một em tiểu thư bâu. Kết quả có chút thất vọng. Mạc Phong dừng bước, quay phát lại, lập tức nhìn lên màn hình lớn trên sân bay thử. Chiếc tàu vũ trụ màu bạc đang ổn định phi hành trong không gian. Lúc này, Mạc Phong đã ra khỏi sân bay thử. Nhưng đột nhiên, đám người vây xem chợt nổ ra những tiếng hò reo đầy kinh ngạc. Mạc Phong khoát tay một cái, lạnh lùng nói, không xem, nhóm B vốn là nhóm dự bị, không có gì đáng xem. Tâm trạng bầu cũng không khá hơn chút nào. Cô ta siết chặt nắm tay, sắc mặt khó coi, được tàu vũ trụ chở bay lượn trong dải ngân hà. Sau lưng là một màn xanh thẳm vô tận, rộng lớn mạnh mẽ. Cô ấy đi theo Norton mấy ngày nay, luôn sợ hắn cầm dao phẫu thuật lên. 30 phút sau, lần bay thử đầu tiên chính thức thành công. Nhưng giới truyền thông ở đâu cũng vô lương tâm. Bọn họ chỉ một mực tìm kiếm tin nóng chứ chẳng quan tâm gì khác. Đuổi khỏi nhóm. Được rồi, đi thôi. Chắc nhóm B cũng không bay nổi đâu. Lao sao một lúc, số người 6 xem trong phòng livestream thoát cái đã tụt mất mấy trăm nghìn người. Mạc Phong hít sâu một hơi. Sau khi xử lý xong sản phẩm thất bại này, ông ta đứng dậy rời khỏi sân bay thử. Giáo sư Mạc Phong, nhân viên công tác gọi một tiếng. Giáo sư không xem quá trình bay thử của nhóm B sao? Nếu không kịp thời gọi về, một thời gian nữa, cả tàu vũ trụ sẽ hoàn toàn nổ tung. Ngay cả thiết bị động lực cốt lõi cũng có dấu hiệu bốc cháy. Trên tàu vũ trụ cũng được cài đặt một thiết bị quay phim. Có thể ghi lại rõ ràng tất cả cảnh tượng trong vũ trụ. Giữa vũ trụ tối đen có ánh sáng đủ loại màu sắc cùng vô số vì sao mà đứng trên trái đất không thể nhìn được bằng mắt thường. Anh ta không có tước hiệu quý tộc, cũng không phải nghiên cứu viên cấp S, một câu nói của Mạc Phong đã trực tiếp quyết định sống chết của anh ta. Bầu vô cùng bực bội nhưng vẫn cúi đầu nhận lỗi. Thưa thầy, là lỗi của em, không phải lỗi của em. Mạc Phong nhíu mày, là thành viên trong nhóm kéo chân em. Thiết bị động lực cốt lõi mà cô ta chế tạo không có bất cứ vấn đề gì. Tuyệt đối có thể thực hiện bước nhảy không gian 30.000 năm ánh sáng. Nhưng vì cánh máy bay mà Từ Cảnh Sơn phụ trách xảy ra vấn đề nghiêm trọng nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm. Một sinh viên ngành kỹ thuật không hói đầu. Diệp Tư Thanh cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng siêu lợi hại rồi. Doanh Tử Khâm ngáp một cái, cầm điện thoại lên gọi cho Phó Quân Thâm. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra với anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Mạc Phong chuyên chế đã quen. Ông ta không nghe Từ Cảnh Sơn phân bua. Chỉ an ủi bâu, thất bại là mẹ thành công. Lần sau em nhất định sẽ làm được. Tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, tôi xin phép đổi thần tượng. Sau này Danh tiểu thư chính là thần tượng của tôi. Hơn 10 năm trước, viện trưởng Norman cũng đã nghiên cứu ra bước nhảy không gian 26.000 năm ánh sáng rồi mà. Diệp Tư Thanh có chút căng thẳng. Cô ấy túm chặt lấy tay cô gái. Danh Tử Khâm vỗ vỗ vai cô ấy. Nhìn lên màn hình lớn. Yên tâm, mà bên kia, hai thầy trò Mạc Phong ra ngoài lại bị các phóng viên nhanh chóng nhận ra và vây chặt lấy. Mạc Phong nhíu mày, các cô các cậu muốn làm gì? Em ấy sẽ không nhận bất cứ phỏng vấn gì. Hiện giờ ghi chép của thành thế giới là 66.000 năm ánh sáng. Nhưng Doanh Tử Khâm là học viên mới. Lần đầu tiên bay thử đã có thể đạt tới khoảng cách xa như vậy. Chỉ có thể nói là thiên tài sinh ra cho ngành hàng không vũ trụ. Nhân viên công tác ấn nút. Sau khi gọi tàu vũ trụ quay lại mới bắt đầu lần bay thử thứ hai. Tất cả có 3 phi hành gia tập sự đã lên tàu vũ trụ. Màn hình mờ đi trong vài phút. Vù, nhân viên công tác ngồi ở bàn điều khiển cũng không ngờ nhóm B lại bay thử thuận lợi như vậy. Tay anh ta run lên một cái mới ấn được nút thứ hai. Tiểu thư bâu, Từ Cảnh Sơn vội vàng đuổi theo. Tiểu thư bâu, thật sự không thể trách tôi. Tôi chỉ, không cần nhiều lời nữa. Mạc Phong hờ hững ngắt lời Từ Cảnh Sơn. Chỉ vì một mình cậu mà ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình thí nghiệm. Cậu tạm thời dừng tất cả hoạt động. Viện sẽ xem xét kỷ luật. Mạc Phong cau mày, cùng nhân viên công tác gọi tàu vũ trụ của nhóm A từ không gian quay về. Đoạn, ông ta đích thân ra ngoài kiểm tra. Ấy, em Doanh, Diệp Tư Thanh lại thoáng sửng sốt. Chị nhớ động lực cốt lõi mà em làm ra có thể thực hiện bước nhảy không gian 30.000 năm ánh sáng mà. Đường kính của dải ngân hà là hơn 100.000 năm ánh sáng. Đó là một vị trí không hề nổi bật. Nhưng anh quen thuộc tác phong của Doanh Tử Khâm nên có thể nhìn ra những hoa văn kia tạo thành hai chữ cái. Bay lên rồi, nhóm B cũng được đấy. Ai bảo không bay được hả? Giọng cô không nhanh không chậm. Anh, chú ý nhìn góc dưới bên phải cánh máy bay. Hử, cặp mắt đào hoa của Phó Quân Thâm hơi nâng lên. Anh di chuyển ánh mắt về hướng cô chỉ. Trong lòng cô có một vài suy đoán về chuyện Viện Hiền Giả cấm nghiên cứu tàu mẹ vũ trụ nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn. Trước mắt không cần tự chuốc lấy phiền toái không cần thiết. Thần dược trong tiếng Trung có phiên âm là Sen Yao. Viết tắt hai chữ đầu là Si. Tên Super Topic Couple của hai người họ. Nhưng bây giờ tàu vũ trụ đang dùng trong một thiên hà ở rìa giải ngân hà. Còn thiếu một chút nữa mới bay ra ngoài. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Hơi nheo mắt, tôi sợ sẽ xảy ra sự cố nên đã giảm khoảng cách bước nhảy không gian. Ở một nơi khác, Sander không nhịn được hít ngược một ngụm khí lạnh. Tôi cứ tưởng lão đại chỉ biết bói toán thôi. Ai ngờ cô ấy nghiên cứu khoa học cũng lợi hại như vậy luôn. Chẳng phải trước giờ siêu tự nhiên học và khoa học luôn như nước với lửa sao? Với lại nhóm B không có ai tôi từng nghe tên. Nhóm trưởng nhóm B cũng có C2 hút danh tiếng mà. Doanh Tử Khâm, thủ khoa đầu vào viện công trình năm nay. Cơ mà có tin đồn nói cô ấy vốn ở nhóm A, nhưng bị tiểu thư Bâu Bảy đuổi khỏi nhóm đấy. So với chiếc tàu vũ trụ vừa bay lên chưa lâu đã nổ tung của nhóm A thì tàu vũ trụ của nhóm B đúng là một thành phẩm hoàn mỹ. Nhóm A thất bại ngay trước đó nên khoảng cách chênh lệch rõ ràng này khiến tất cả cư dân mạng đều vô cùng hưng phấn. Dường như nỗi lòng vừa khẽ bị kích thích. Phó Quân Thâm cười nhẹ một tiếng. Ra vẻ miễn cưỡng. Màn tỏ tình của sinh viên ngành kỹ thuật à. Bầu khẽ gật đầu. Lạnh lùng liếc nhìn Từ Cảnh Sơn một cái rồi cũng bỏ đi. Không thèm quay đầu nhìn lại. Cả người Từ Cảnh Sơn lạnh toát. Đầu óc Từ Cảnh Sơn kêu lên ong ong. Ban đầu, nếu anh ta không rời khỏi nhóm B thì có phải sẽ không rơi vào tình cảnh này không? Đây là giải ngân hà khổng lồ và thần bí. Trên thiết bị này cũng hiển thị số liệu khoảng cách theo năm ánh sáng. Ít nhất sẽ không bị viện xem xét kỷ luật. Từ Cảnh Sơn ngơ ngác nhìn hình ảnh con tàu vũ trụ trên màn hình lớn. Có một cảm giác hối hận chưa từng có đang dần trào dâng trong lòng anh ta. Bên bàn điều khiển. Sắc mặt Mạc Phong cũng không tốt. Cả Internet đều biết Bâu là học trò của ông ta. Cũng biết Bâu là do một tay ông ta dẫn dắt. Mạc Phong rất chắc chắn về buổi lễ B0A thử ngày hôm nay. Để tránh hiểm nghi, ông ta cũng không chỉ đạo nhóm A cái gì. Kết quả không ngờ lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. Quả nhiên là cánh bên phải gặp vấn đề. Thanh đỡ ngang của cánh đã xuất hiện dấu vết bị gãy. Không thể duy trì trọng lực cần thiết của cánh. Đậu má, đỉnh vãi, sắp sửa bay ra khỏi giải ngân hà luôn rồi. Các bác không xem à, em xin phép xem đầu tiên. Tiếng nổ vang trời truyền đến. Tàu vũ trụ của nhóm B bắt đầu bay lên không trung. Đây là lần bay thử đầu tiên của bọn họ. Một âm thanh rõ ràng được truyền từ ngoài không gian qua máy truyền phát trở lại mặt đất. Đến khi màn hình trở nên rõ nét một lần nữa, tàu vũ trụ đã đến một nơi khác. Có sao nói vậy, thiết kế ngoại hình của nhóm B đẹp phết. Bước nhảy không gian, tiếp theo chính là bước nhảy không gian. Phóng viên cũng vô cùng kích động. Mọi người nhất định phải xem kỹ nhé. Hệ mặt trời cách trung tâm giải ngân hà gần 30.000 năm ánh sáng. Thế nên muốn bay ra khỏi giải ngân hà thì bước nhảy không gian 30.000 năm ánh sáng là đủ rồi. Bầu không dám nói là cô ta đã đổi Doanh Tử Khâm thành Từ Cảnh Sơn. cô ta biết rất rõ thực lực mấy người Diệp Tư Thanh của nhóm B. Từ Cảnh Sơn lập tức cuống quýt. Giáo sư Mạc Phong, hai ngày trước Mạc Phong bảo Doanh Tử Khâm bị viện xem xét kỷ luật. Từ Cảnh Sơn còn thấy hả hê. Norton khoanh tay, nghe vậy khẽ nhướng mày. Đương nhiên, bởi vì tôi không thể giải phẫu cô ấy. Nghe được câu này, Sinai hơi co rúm lại. Nhân viên công tác cũng không cảm thấy bất ngờ. Anh ta ngồi trước bàn điều khiển, nhấn một cái nút khác. Ầm ầm, bây giờ thí nghiệm có thể thành công. Chắc chắn công lao chủ yếu thuộc về Doanh Tử Khâm. Nghĩ đến đây, Bầu Liền vô cùng hối hận. Si, viết tắt hai chữ cái đầu của thần dược. Cách chương.